Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện dài phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì hành trình báo thù của Tô Bạch và Mập Mạp đã tới với cả thủ đô của Tây Tạng. Khi mà hai người vừa xuống khỏi máy bay thì đã gặp phải một sát thủ nữ, và người này chính là em gái của Gia Thố, hoặc là sư muội của Gia Thố. Sau một hồi đánh nhau thì cuối cùng ba người cũng nhận ra người quen, và em gái của Gia Thố đã chỉ ra cho Tô Bạch và Mập Mạp biết cái tung tích của phái Mật Tông mà ám sát nhóm người họ lúc trước. Bọn chúng là một tổ chức có vẻ như là hơi dị giáo và đang có căn cứ ở một cái khe núi. Bên cạnh đó thì em gái của Gia Thố cũng cho biết được là trong khoảng thời gian gần đây thì có rất nhiều nhóm thính giả đã tới vùng đất Tây Tạng này, và không biết là họ tới đây với cả mục đích gì, thì chúng ta sẽ cùng khám phá trong tập ngày hôm nay nha. Thế này thì có chút thú vị rồi đây. Thính giả ở bên dưới đấy nói ít thì cũng là 7-8 người, thậm chí là gần 10 người, hơn nữa còn xuất phát tới nơi này trước cả khi chuyện ở Nam Kinh xảy ra mới đúng. Vị trí tập trung đã là ở nơi này rồi. Vậy thiên nghĩ trước đó chắc hẳn là do mấy lạt ma ở trong chùa truyền đó tổ chức. Nhưng mấy lạt ma đó vì đánh hơi được mùi máu tươi nên có ý đồ đến Nam Kinh giết chết Gia Thố. Nhưng mà kết quả dẫn đến bản thân họ lại bị thương nặng, ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của họ. Những thính giả vốn dĩ tổ chức lại với nhau này không thể sắp xếp cho bọn họ ở bên ngoài chùa truyền tiến hành cắm trại trước, mà cũng chẳng dám để cho bọn họ trực tiếp tiến vào trong chùa. Tô Bạch đoán, lúc đầu mấy lạt ma này vạch kế hoạch, chắc hẳn là sau khi giết Gia Thố sẽ tiến thêm một bước nữa, nhưng bây giờ kế hoạch đã bị phá hỏng rồi. Đại Bạch, cho dù như thế nào thì chỉ cần cái đám thính giả chẳng hiểu tại sao lại ở nơi này, không phải là mấy vệ sĩ do mấy tay lạt ma đó mời tới, thì không thành vấn đề. Mập Mạp trả tay, dù sao thì mục tiêu của chúng ta cũng là tìm được mấy lạt ma đó để báo thù, cứ trực tiếp vòng qua bọn họ lẻn vào chùa đi. Tô Bạch lắc đầu, nếu khi cơ thể anh bị thương nặng mà có nhiều thính giả như vậy ngồi ở trước cửa nhà của anh còn có thể yên tâm thoải mái ở trong nhà dưỡng bệnh được không? Trong mắt Mập Mạp lóe lên một vẻ lạ thường đáp, Đại Bạch, ý của cậu là mấy tay lạt ma đó rất có khả năng không còn ở trong chùa miếu nữa? Không phải rất có khả năng, mà là chắc hẳn hơn 90% là như vậy. Bây giờ mấy lạt ma đó bị tôi và anh khiến cho cơ thể sụp đổ rồi. Một người bị thương nặng, hai người chỉ còn lại trạng thái linh hồn thôi. Lại thêm phát thanh khủng bố, đột nhiên ngừng phát thắng 3 tháng. Bọn họ phỏng đoán chừng cũng phải giống như Gia Thố và Hòa Thượng, tạm thời không có cơ hội khôi phục thương thế. Khi bọn họ ở trạng thái và thực lực trước đây, hoàn toàn có thể thành công tổ chức hoạt động thám hiểm và cướp bảo vật một lần. Với nhiều thính giả tụ tập như vậy, bây giờ những thính giả mà bọn họ tự tập trung lại trước đấy đã trở thành uy hiếp lớn nhất với cả bọn họ rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi, Mập Mạp duỗi thắt lưng. Vậy đối với cả chúng ta bây giờ mà nói lại là phiền phức đấy. Lỡ như lạt ma đó thật sự là con rùa rụt cổ, dứt khoát cho những thính giả này leo cây, không phải cũng tương đương với cho chúng ta ăn thịt thỏ hay sao? Bọn họ không muốn trong xào huyệt, vậy làm sao chúng ta có thể tìm được bọn họ trong một khu vực lớn như Tây Tạng bây giờ? Ngay khi Tô Bạch và Mập Mạp đang bàn bạc thì một chiếc xe Jeep nhanh chóng lái tới từ phía sau họ, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa chiếc xe này rõ ràng đã được sửa đổi qua, âm thanh phát ra khi lái xe lại càng bụi đất, rất nhiều quái lạ. Có âm nhạc sôi động trong xe, cách rất xa mà vẫn có thể nghe được. Chủ xe hẳn là một người rất điên cuồng, bởi vì nơi này không phải là khu thắng cảnh. Rời khỏi con đường chính, lái vào trong khu vực hoang dã lâu như vậy đến đây, chắc hẳn có mang theo mục đích riêng của mình. 10 thì chắc 8-9 phần chính là thính giả. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Thật sự có người đứng ở phía sau chúng ta này. Xe Jeep đỗ lại bên cạnh nơi xe của Tô Bạch và Mập Mạp đang đứng. Trong xe thì có hai người. Người lái xe mặc chiếc áo khoác da màu đen trên người, đeo một cặp kính râm. Đối phương là một người da đen. Hơn nữa, khi một trong số họ mở miệng nói chuyện, Tô Bạch đã cảm giác được đối phương không phải là người da đen lớn lên ở Trung Quốc mà mình đã từng gặp trước đấy, mà là người ngoại quốc chính gốc. Oh guys, Sao các cậu không tới phía trước đi? Trong miệng đối phương đang ngậm, rõ ràng là một điếu thuốc lớn, vừa nói chuyện vừa phun mây nhà xương mang theo mùi vị. Tô Bạch nhìn người đó một lúc rồi thu về ánh mắt, không để ý đến anh ta nữa. Mập mạp thì lôi thuốc lá của mình ra, châm lên, hít một hơi. Thật đúng là người Trung Quốc kín đáo. Người cường quốc đều như vậy cả đấy. Thính giả người cường quốc cũng có bộ dáng này. Gã đàn ông người phương Đông trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ lái nói với cả một giọng điệu khinh thường. Nốt, người cường quốc ý chỉ Trung Quốc. Ồ, châu, không phải các cậu là người cùng một nước hay sao? Người da đen nói với cả thanh niên phương Đông ngồi ở ghế lái phụ cạnh mình. Klaus, tôi thừa nhận tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi không thừa nhận tôi và bọn họ là người cùng một nước. Nghe qua thì thực sự chẳng thuận miệng một chút gì cả. Người da đen tên là Klaus lắc đầu. Châu này, chúng ta vẫn qua đó trước đi. Đừng để mấy người bạn lạt ma đó của chúng ta phải đợi quá lâu. Nói xong thì Klaus vuốt nhẹ bàn tay của mình một chút. Nói thật, tôi vẫn còn có chút kích động đấy. Mấy vị lạt ma đó chắc hẳn đã ra. Thanh niên họ Châu nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Rõ ràng cậu ta biết rõ, hai thính giả ở chiếc xe bên cạnh chắc hẳn có khả năng nghe rõ được cuộc trao đổi của mình. Klaus thì lại trừng mắt nhìn xe của Tô Bạch và mập mạp. Chắc là đợi đến hơi mất kiên nhẫn rồi, cho nên mới dự định rời đi. Nhưng mà lại có hơi không nỡ đây mà. Nói xong thì anh ta lại vẫy tay với cả xe của mập mạp và Tô Bạch. Hey guys, hoạt động tiếp tục như thường nha, chúng ta vẫn nên đi cùng đi. Nói xong thì anh ta lại khởi động xe Jeep, lái về phía sau khu cắm trại ở phía trước. Đợi chiếc xe Jeep đó lái đi xa, mập mạp không nhịn được mà phun khói ra. Người cường quốc cái con mẹ gì, vừa nhìn đã biết là Loan Loan rồi. Tô Bạch nhìn mập mạp cười bảo, người cường quốc là từ được người Hồng Kông dùng khá nhiều, người Đài Loan thì dùng 426 nhiều hơn một chút. Khẩu âm của những người này chắc hẳn là đến từ ngữ bản Đài Loan rồi. 426 là có ý gì? Người đại lục chết tiệt. Tô Bạch giải thích. Móa nó, Đại Bạch, sao cậu lại hiểu rõ như vậy chứ hả? Mập mạp nói với cả vẻ có hơi bất ngờ. Đừng nói với tôi là cậu bình thường cũng hay lên mạng cào phím đấy nhá. Trước đó khi tôi làm ăn cũng khá thường xuyên qua lại với cả các tập đoàn tài chính bên đấy. Tôi cũng từng ở Hồng Kông và Đài Loan trong một khoảng thời gian khá dài. Tô Bạch hạ cửa sổ xe xuống. Thực ra đáng đánh là thương, mắng là yêu. Hai bên nói lời chế nhạo nhau so với trời, ngược lại có thể khiến việc giao lưu thêm sâu sắc hơn. Đại Bạch, bàn giao tôi không thể nào hiểu nổi cảnh giới suy nghĩ của cậu đâu. Lẽ nào lại nói anh hùng bàn phím ở hai bên, cào phím trên mạng lại là những kẻ sử gia thúc đẩy giao lưu văn hóa hay sao? Ít nhất thì trong quan điểm của tôi, rõ ràng vẫn có tác dụng lớn hơn và rõ ràng hơn rất nhiều so với cả các loại tổ chức của chính phủ. Mập mạp khởi động xe. Vậy tiếp theo, chúng ta cũng qua đó sao? Ý của tôi là mấy tên lạt ma đó cũng đã biết bộ dáng của chúng ta rồi đấy. Mấy lạt ma đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này đâu. Từ chuyện của điều nhân lần trước có thể nhìn ra được, bọn họ có mối quan hệ mật thiết với thính giả phương Tây. Người da đen đó thực ra chắc hẳn cũng được gọi tới đây để cứu bồ. Chắc là có một vụ việc lớn cần làm, bằng không cũng sẽ không thu hút nhiều thính giả như vậy. Mập mạp, không phải anh thích nhất là đục nước béo cò sao? Hơn nữa còn làm không biết mệt mấy chuyện như vậy. Tôi không tin anh thực sự không cảm thấy hứng thú. Có chút mạo hiểm đấy, lỡ như thân phận bị phát hiện thì sao đây? Thế thì xong màn rồi. Mập mạp nói với vẻ có chút lo lắng. Hơn nữa bàn ra tôi cảm thấy gần đây mình vẫn luôn gặp xui xẻo, vận khí không xuôi. Không sao đâu, gần đây anh đã suối quẩy lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc anh xoay chuyển một lần rồi đấy. Còn nữa, cho dù thân phận bại lộ thì cũng có gì phải sợ đâu. Những thính giả đó cũng không phải là lạt ma, bọn họ cũng không có khả năng tấn công anh đâu. Ít nhất thì chúng ta vẫn có tự tin toàn thân thoát ra. Nói cũng đúng. Mập mạp lái xe qua đấy. Ngay khi sắp lái đến gần khu cắm trại, có mấy tăng nhân bước ra, mập mạp dừng xe trước mặt bọn họ. Thí chủ, người tới nơi này chính là khách, mời theo chúng tôi. Tiếng Hán của tăng nhân này rất tốt. Mập mạp thì đỗ xe ở nơi đấy, cùng Tô Bạch xuống xe, rồi đi vào trong khu cắm trại theo tăng nhân ở trước mặt. Người da đen Clau ở bên đó đã không còn thấy đâu nữa. Còn thanh niên họ Châu thì lại đứng ở bên ngoài khu cắm trại, cầm một vài lá cờ nhỏ giống như đang bày cái gì đó vậy. Thấy Tô Bạch và mập mạp đi qua, cậu ta cũng chẳng nói gì, mà vẫn làm chuyện của mình, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đấy. Mấy lá cờ nhỏ cắm xuống đất, mập mạp cố tình đi qua chính giữa những cờ nhỏ. Trên gương mặt của thanh niên họ Châu vốn lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà sau đó lại tỏ ra kinh ngạc, hỏi: Người cường quốc, anh biết pháp trận sao? Chào Luân Loan nhé, đúng đó, tôi biết pháp trận đấy. Mập mạp và thanh niên họ Châu trực tiếp mắt to mắt nhỏ chừng nhau, cảnh này thực sự có chút đáng yêu. Mập mạp là đại sư pháp trận, điểm này thì Tô Bạch đã sớm biết rõ, nhưng mà thanh niên họ Châu kia thoạt nhìn thì cũng am hiểu về phương diện này. Sau khi hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, mập mạp lập tức ngồi xổm xuống, rút một lá cờ mà thanh niên họ Châu đã cắm trên mặt đất ra, rồi đổi một hướng khác. Loan Loan à, lá cờ này đặt ở vị trí này mới đúng, hiểu không? Người cường quốc, anh khiến tôi cười chết mất thôi. Anh biết hình thức mà tôi bày trận là pháp trận gì không? Anh tuyệt đối đừng có lôi những quyển sách trận pháp lậu đổi được trong cửa hàng WeChat ra để giở trò thật giả lẫn lộn nha. Đây là loại biến hóa thứ 7 trong thiên cương khốn ma. Tôi biết đại lục các anh thì có rất nhiều thứ đã thất truyền vì những hoạt động cách mạng ở Mỹ vào những năm đấy, nhưng mà những thứ này lại được bảo tồn rất tốt ở Đài Loan chúng tôi đấy. Thanh niên họ Châu cũng ngồi xổm xuống chỉ vào lá cờ đấy, nói với cả mập mạp một cách rất khinh thường. Móa nó chứ, đồ của lão tổ tông cứ nhất định phải chuẩn xác 100% hay sao? Mập mạp làm sao bộ dáng người nào cũng có thể dạy dỗ được. Nếu đặt nó ở vị trí trước mặt cậu đây này, tuy rằng uy lực của trận pháp sẽ vì vậy mà được sự đảm bảo lớn nhất, nhưng mà tính ổn định của trận pháp cũng sẽ yếu đi quá nhiều đấy. Cho dù là người không hiểu trận pháp, tùy tiện dùng sức mạnh của mình thôi để đập loạn một hồi cũng có thể phá được trận pháp của cậu. Mà nếu đặt ở vị trí tôi đây này, tuy rằng uy lực của trận pháp vì vậy mà không được sự cường hóa rõ ràng, nhưng có thể nói là lùi một bước mà mọi thứ đều sẽ ôn hòa. Bố cục ở trận pháp sẽ lập tức có sự thay đổi rất lớn, tính ổn định thì cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Thiên cương khốn ma vốn chính là trận pháp có tính sát thương, chú trọng vào tác dụng đả thương kẻ địch trong thời gian ngắn. Thay đổi kiểu như của anh ngược lại sẽ biến trận pháp này trở nên bình thường. Thật đúng là vác đại bác đi đánh muỗi mà. Một trận pháp, yếu tố số 1 của nó chính là ổn định. Một trận pháp không ổn định thì chính là rác rưởi. Trận pháp không phải vật trang trí. Sự tồn tại của nó về mặt ý nghĩa chính là hỗ trợ người bày trận phát huy được hiệu ứng của nó đến mức lớn nhất. Nếu muốn theo đuổi tính ổn định của trận pháp thì vẫn còn những trận pháp khác có thể lựa chọn. Hình thức này của anh thật đúng là đổi đến không ra đâu vào đâu cả. Anh còn tự cho mình là người cường quốc nữa sao? Thật là, lão tử nói trận pháp là đồ trang trí bao giờ hả? Thằng khốn nhà cậu, đây là thiên cương khốn ma trận. Đối thủ của cậu cũng không phải là những thổ phỉ sơn tặc mà lão tổ tông muốn đối phó. Người mà cậu phải đối mặt là những người có thực lực ngang bằng cậu, thậm chí là thính giả có thực lực còn cao hơn cả cậu nữa. Trận pháp tương tự như tờ giấy, cậu thực sự cho rằng người khác đều là đồ não tàn hết cả sao? Cái tên Loan Loan tự cho mình đúng nhà cậu. Tô Bạch khẽ vuốt trán. Hắn có thể nhìn ra được, tuy rằng mập mạp và thanh niên họ Châu này vẫn luôn văng nước miếng vào nhau, nhưng mà hai người đều đang ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng cắm lá cờ xuống, rõ ràng đang chơi đến quên trời quên đất rồi. Cũng phải thôi, thính giả am hiểu trận pháp vốn đã rất hiếm rồi. Hai người ngoài mặt cậu một câu người cường quốc, anh một câu Loan Luân, nhưng mà thực sự đều là người có chung chí hướng. Quy mô nhân số ở trong khu cắm trại nhiều hơn so với cả trong tưởng tượng của Tô Bạch, phỏng chừng cũng đến 15 người. Chỉ có điều trong đó cũng có mấy thính giả sở hữu khí tức của thính giả có thâm niên, mà đa số còn lại hoặc là khí tức rất yếu, hoặc là trên cơ bản không thể cảm giác được khí tức gì. Trong chốc lát, người da đen Cloud đã trở lại, Anh ta vỗ tay, toàn bộ tăng nhân đó đều rời khỏi khu cắm trại, đứng ở phía sau của anh ta. Xem ra Cloud chắc hẳn đã đi liên lạc với cả mấy vị lạt ma đó rồi. Mấy vị lạt ma đó không ở đây, nên Tô Bạch và Mập Mạp cũng không cần lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Tô Bạch biết rõ, cho dù mấy lạt ma này có bị thương nặng đến đâu, nhưng đợi đến khi thời điểm đến, bọn họ vẫn sẽ ra ngoài hái quả. Mình và Mập Mạp vốn dĩ trà trộn vào trong đội ngũ này trước để xem có thể vớt được chút lợi ích nào hay không. Cuối cùng mới suy nghĩ đến việc thuận đường ra tay báo thù khi mấy lạt ma đó xuất hiện. Ok, everyone! Cổ họng của Cloud rất lớn. Sau một tiếng này thì toàn bộ thính giả trong khu cắm trại đều chui ra khỏi lều trại. Phần lớn bọn họ đều đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi, bởi vì mấy lạt ma đã tổ chức lần hoạt động này vẫn luôn không ra mặt. Sao lại là một con quỷ da đen thế này? Một gã đàn ông trung niên mặc áo phông mở miệng nói. Tay của thính giả phương Tây cũng duỗi dài thật đấy. Anh em à, mấy vị lạt ma này đã sớm tạo dựng mối quan hệ thân thiết với cả phương Tây rồi. Đây chính là truyền thống của bọn họ. Không nhìn thấy người vẫn luôn lưu vong ở nước ngoài đó sao? Được coi là khách quý hay sao? Một người khác nhắc nhở. Ánh mắt của Cloud nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặc áo phông đấy. Anh ta mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh của mình. Răng của người da đen dường như được tôn lên từ làn da của anh ta vậy, cho nên cơ bản trông rất trắng sáng. Tôi vốn cho rằng người Trung Quốc là một quốc gia không kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng nhất, nhưng mà xem ra hình như tôi lầm rồi. Đối mặt với cả việc nhắm vào rất rõ ràng này của Cloud, gã đàn ông mặc áo phông này cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu mà địa điểm khai phá và thăm dò bí cảnh ở trong cảnh nội của Trung Quốc, vậy thì đồ vật ở bên trong nơi này hiển nhiên là của thính giả Trung Quốc chúng tôi rồi. Có liên quan quái gì đến một tên quỷ da đen như cậu không hả? Tô Bạch có thể cảm giác được sóng dao động khí thức trên cơ thể của gã đàn ông mặc áo phông. Anh ta chắc hẳn là một người có thâm niên, cho nên mới có tự tin nói ra loại lời này. Bên kia dường như là Dương Cung Bạt Kiếm, còn người đàn ông họ Châu và Mập Mạp ở bên cạnh cũng đã kết thúc màn tranh luận ngọt ngào của mình. Mập Mạp đến bên cạnh Tô Bạch, còn gã đàn ông họ Châu thì lại đứng ở trong đám người. Cậu ta ngồi chung xe với cả Cloud, nhưng lại không hề đi về phía anh ta. Ở Trung Quốc các anh, cộng thêm với cả điểm cho dân tộc thiểu số, hơn nữa còn ra sức giúp đỡ xây dựng thánh đường Hồi giáo, những chuyện này tôi cũng đã từng nghe qua rồi nha. Nói thật nha, tôi từ hồi còn nhỏ đến lớn cũng bị kỳ thị về làn da và chủng tộc không ít, cho nên sau khi biết những chuyện này ở Trung Quốc, tôi thực sự rất hối hận. Tại sao mình lại không lớn lên ở Trung Quốc nhỉ? Trung Quốc là một quốc gia bác ái biết bao, một nơi khiến tôi vẫn luôn hướng về. Cloud thì chào phúng ngược lại một câu, sau đó vẫy tay nói. Nơi này cách vị trí của chúng ta bí cảnh chưa đến 10.000 mét nữa đâu, toàn là ruộng đốc cả thôi, không thích hợp để lái xe đâu, cho nên chúng ta cứ trực tiếp đi bộ qua đấy đi. Trên người mấy đại sư còn bận những chuyện khác nên họ sẽ tới sau, mà tôi chính là người dẫn đội của hoạt động thăm dò lần này. Trong tay tôi có bản đồ và cũng có phương pháp tiến vào bí cảnh, người muốn đi theo thì cứ đi theo tôi thôi. Còn về phần trướng mắt thằng da đen như tôi, các người có thể chọn ở lại nơi này tiếp tục đạp thanh, hoặc là bây giờ có thể đặt vé máy bay để trở về được rồi. Sau khi Cloud nói xong, trực tiếp xoay người đi ngược lại phía hẻm núi lớn. Gã đàn ông áo phông là người đầu tiên đi theo phía sau. Rõ ràng thính giả đều là những người thực tế, xem thường quỷ da đen thường này. Nhưng ở trước mặt lợi ích và cơ hội có khả năng nhận được, thì cho dù là tôn giáo tín ngưỡng hay là kỳ thị chủng tộc đều có thể bị bỏ qua. Những thính giả khác cũng đi theo, Tô Bạch và Mập Mạp đi ở sau cùng. Đại Bạch, đây đúng thật là hoạt động thám hiểm mà, nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy trong lòng tôi không chắc chắn thế nhỉ? Không chắc chắn là đúng thôi, có nhà ai phát hiện ra mấy khu vực như bí cảnh này mà không che giấu, bít kín, sợ người khác phát hiện ra mình ăn mảnh đâu hả? Nào có gọi nhiều người cùng tới thăm dò và khai phá như vậy được chứ. Vậy là bí cảnh này rất nguy hiểm, cần mạng người đi dò đường, hơn nữa còn là mạng người của thính giả để dò đường. Mấy thứ này chắc chắn những thính giả dò đường cũng biết rõ trong lòng, Nhưng mà người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Mọi người đều cảm thấy người chết chắc chắn không phải là mình. Chắc hẳn sẽ cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự thiên vị mà có được cơ hội. Mập mạp, lần này chúng ta đừng ra mặt nữa. Tình thế không ổn thì rút thôi. Chúng ta tới để báo thù cơ mà. Còn kế hoạch tham gia hoạt động thám hiểm này, tham gia được thì tốt, nhưng mấu chốt là chuyện báo thù quan trọng hơn. Cái này tôi hiểu. Gần đây vận may của tôi quả thực là kém đến lộn ruột rồi. Trong lòng tôi cũng biết rõ, lát nữa tôi sẽ bày ra một vài trận pháp để dò xét dọc đường. Tôi cảm thấy mấy lạt ma đó chắc chắn sẽ đi sau kiếm lời. Nếu bị chúng ta phát hiện ra thì chúng ta cứ trực tiếp quay đầu làm thịt bọn họ rồi nói sau. Tô Bạch gật đầu. Con đường 10 km, đặc biệt là ở trên cao nguyên, không có thiết bị đi bộ, thì đối với cả người bình thường mà nói lại là một loại tiêu hao rất lớn. Nhưng đối với cả thính giả, ngược lại cũng không tính là gì. Hơn nữa, đường ở nơi này bất cứ khi nào cũng đều thấy ruộng đốc chập trùng, ô tô hoàn toàn không thể lái vào được. Phía trước xuất hiện một vết nứt nhỏ hơn khe vực Teranda rất nhiều, nhưng mà ở phía dưới quả thực là một khe nứt có chiều sâu càng đáng sợ hơn. Khe nứt này mới chỉ xuất hiện vì trận động đất gần đây, một người trong số các thính giả mở miệng nói. Đúng vậy, bởi vì khe nứt xuất hiện dẫn đến việc bên trong xuất hiện một vài thứ thú vị, cho nên mấy vị đại sư mới tổ chức lần hoạt động này, mời các bạn thính giả cùng nhau tới khai thác. Cloud trực tiếp xuống dưới, bắt đầu leo dọc theo vách đá. Thính giả ở bên trên thì không phải là có hơi đưa mắt nhìn nhau, sớm biết phải leo như vậy thì mọi người đã mang theo chút trang bị leo trèo rồi. Đương nhiên, người có loại suy nghĩ này phần lớn đều là thính giả không có đủ thực lực. Bọn họ cũng là người có được tin tức, cho nên mới qua đây đục nước béo cò, thử vận may. Còn đối với cả thính giả có thực lực mạnh hơn một chút thì loại vách đá này hoàn toàn không thành vấn đề. Gã đàn ông mặc áo phông và vài thính giả khác lập tức xuống dưới theo. Gã đàn ông họ Châu thì cũng leo xuống. Đại Bạch, chúng ta xuống dưới đi, cẩn thận một chút. Tô Bạch và Mập Mạp cũng bắt đầu cùng leo xuống. Ngay khi bọn họ xuống dưới, bên trên vẫn còn lại đại khái 5-6 thính giả đứng nguyên tại chỗ. Rõ ràng bọn họ thực sự không có can đảm tay không lao xuống khe nứt sâu như vậy. Nhất là nếu có thính giả nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì phần lớn thính giả khác không chừng đều xem với tâm thái hớn hở, mà hoàn toàn sẽ không giúp đỡ. Về điểm này thì trong lòng mọi người đều biết rõ ràng cả. Quá trình leo trèo này kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, bởi vì gió ở bên dưới khá lớn, lại thêm tất cả mọi người đều có suy nghĩ che giấu bản thân và giảm bớt việc tiêu hao sức mạnh, cho nên mọi người mới thành thật tay không leo trèo, mà không có người giở trò lừa gạt. Ví dụ như Tô Bạch hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của áo gió để đi xuống dưới một cách nhanh và nhẹ nhàng hơn, nhưng mà hắn vẫn không làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, người có bản lĩnh, có thể bản lĩnh có thể trượt trên không, chắc chắn không chỉ có một mình của mình. Tổng cộng xuống dưới có 7 người. Cloud là người đàn ông họ Châu và Tô Bạch cùng với cả Mập Mạp, người đàn ông áo phông và cả 2 người nữa. Một người là cô gái trẻ tuổi mặc áo lông trên người, người còn lại thì lại là ông cụ tuổi tác chừng 50-60 tuổi. Dưới tận cùng của khe vực xuất hiện một thứ tương tự với cả tế đàn, cũng không được bảo quản tốt cho lắm. Toàn là mấy đồ vật vặt vãnh, nhưng có một vài thứ được giữ khá nguyên vẹn. Đó chính là những quả trứng chim được điêu khắc bằng đá, thoạt nhìn cao bằng người. Ở bên cạnh quả trứng to lớn nhất còn có 18 quả trứng đá nhỏ hơn một chút. Gần đó thì còn có không ít vật phẩm bằng đồ đá khác nhau, thậm chí còn có mấy thứ tương tự với cả bình gốm, trông có vẻ rất phức tạp. Thuận tiện nhặt một thứ khá nguyên vẹn ở nơi này bày ra ngoài, chắc chắn có thể bán với cả giá cao. Nhưng mà người ở đây đều không có hứng thú đối với cả tiền tài văn vật. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là để làm con buôn hiện vật văn hóa khảo cổ, và cũng coi thường chút thu thập này. Mẹ nói chứ, tế đàn này được người cổ đại dùng để thờ cúng trứng hay sao vậy? Mập mạp ở phía sau Tô Bạch lẩm bẩm. Cũng không khác chúng ta thờ bái Quan Thế Âm để chữa bệnh, không có thai không đẻ được hay sao? Không phải, thần thủy tổ trong truyền thuyết của dân tộc Tạng sinh ra từ một quả trứng lớn, sau đó biến ra 18 quả trứng hơi nhỏ hơn một chút. Đó chính là tổ tiên của dân tộc Tạng, cũng khá giống với cả truyền thuyết của nữ oa tạo ra con người của dân tộc Hán. Tô Bạch giải thích. Cửa vào nằm ở nơi này, mọi người theo tôi. Cloud thì hiển nhiên đã từng tới nơi này, anh ta quen với việc dễ dàng dẫn mọi người đi tới chỗ sâu trong tế đàn. Đúng lúc này, bản chất đôi mắt nhanh nhẹn của mập mạp cũng được phơi bày. Anh ta nhận cơ hội mình và Tô Bạch đi ở cuối cùng, tránh tầm nhìn của người khác, lập tức duỗi tay vào trong đống đá vụn đấy tóm lấy một thứ. Chỉ có điều sau khi lôi ra lại lắc đầu trong sự thất vọng. Anh ta nhỏ giọng: không phải pháp khí, trông giống như đồ đồng vậy. Tô Bạch nhận thứ này từ trong tay của mập mạp. Đây là đồ đồng xanh, nhìn tạo hình thì là phần trước của cây thương. Tổ tiên phía bên Tây Tạng này cũng nắm được kỹ thuật rèn vũ khí bằng đồng xanh từ rất sớm sao? Tô Bạch vừa nghi ngờ nói, vừa xoay mũi thương đó. Ngay sau đấy hô hấp của hắn đột nhiên ngừng lại. Trên cây thương này điêu khắc mấy chữ: ngũ niên tương bang, lã bất vi, tạo chiếu sự đồ chấp công dần. Ngũ niên tương bằng bất vi, tạo chiếu sự đồ thấp chấp công dần. Nó có nghĩa là gì vậy? Mập mạp biết được đây là những chữ gì từ miệng của Tô Bạch, chuyện này cũng không thể trách anh ta được. Về những phương diện khác, anh ta tuyệt đối là một người tinh anh. Nhưng mà về phương diện lịch sử thì anh ta thực sự chỉ có thể được tính là cấp bậc Hoàn Châu Cách Cách mà thôi. Sau cải cách chính trị của Thương Ưởng nhà Tần với tư tưởng pháp gia trị quốc, lối suy nghĩ của pháp gia đã dung nhập vào trong một mặt ở quốc gia, đến mức mỗi một loại vũ khí khi chế tạo đều được kiểm tra nghiêm ngặt nhiều lần. Mỗi khi vũ khí này xuất hiện sơ suất về mặt chất lượng thì người phụ trách được ghi phía trên, một người cũng không chạy thoát được. Ngũ niên trong chữ khác này ứng chỉ chính sách Tần Vương 5 năm, tức năm 242 trước công nguyên. Tương bang tức là tướng quốc trong điển tích. Vào thời Hán, vì tránh phạm húy Hán cao tổ Lưu Bang nên mới đổi tương bang thành tướng quốc. Đồ trong chữ khắc là địa danh. Thừa chấp công dần là quan giám sát và thợ. Tô Bạch nhỏ giọng giải thích với cả mập mạp, đồng thời hai người vẫn luôn tiến lên theo đại đội ở phía trước. Cũng may là tất cả mọi người đều không để ý đến loại nhỏ giọng thì thầm này, bởi cũng có rất nhiều người đều đang trâu đầu ghé tai nhau. Klau và gã đàn ông họ Châu thì đi cùng nhau, cô gái mặc áo lông và ông cụ đó đi chung, Tô Bạch và mập mạp đi với nhau, còn gã đàn ông mặc áo phông thì đi một mình. Mọi người đều đang nhỏ giọng trao đổi với nhau. Nơi này có xuất hiện mũi thương của thời đại triều Tần, vậy có nghĩa là khi ấy quân Tần đã từng tới nơi này rồi sao? Mập mạp hơi có vẻ nghi hoặc. Thực ra thì là từ sau khi trải qua mà kết luận Tô Bạch cùng với cả gia thố ngồi chung với nhau để thảo luận ra vào lần trước. Anh ta xem như cũng là cầm điện thoại bù lại một chút kiến thức về lịch sử của triều Tần. Chỉ có điều nó không được hệ thống và cũng không được đầy đủ như vậy mà thôi. Tôi không biết. Dựa theo ghi chép trong sử ký Tần Thủy Hoàng bản ký, đất từ phía đông đến đất và biển Triều Tiên, phía tây đến Lâm Thao, Khương Trung, phía nam đến miền cửa nhà quay về hướng bắc, phía bắc lấy Hoàng Hà làm biên giới, men theo Âm Sơn đến Liêu Đông. Khương Trung ở đây là địa danh cổ, vào thời Khương Hán ý chỉ khu vực cư trú của dân tộc Khương, nay là Thanh Hải, Tây Tạng, Tây Bắc Bộ Tứ Xuyên và Tây Nam Bộ Cam Túc. Nhưng vị trí mà chúng ta đang ở hiện tại được tính là nơi sâu nhất ở Tây Tạng, cách đường biên giới thực ra cũng không quá xa. Triều Tần cũng không thực sự áp dụng sự thống trị đối với cả Tây Tạng. Khi ấy ở Tây Tạng chắc hẳn là vẫn còn có một bộ lạc nhỏ nằm ở hình thức sinh hoạt thời kỳ Nguyên Thủy. Tôi nhớ hình như thẳng cho đến khi Thổ Phiên thành lập thì Tây Tạng mới được tính là sở hữu đại diện chính quyền thuộc về mình chân chính. Mà nổi danh nhất chính là chuyện của quốc chủ Thổ Phiên Tùng Tán Can Bố và công chúa Văn Thành. Nhưng mà đó là Trung Quốc thời Đường, cách thời kỳ Tần Thủy Hoàng chắc hẳn là còn kém cả 800 năm nữa. Tây Tạng lớn như vậy, tại sao khi ấy Tần Thủy Hoàng không đánh hạ đi nhỉ? Mấy ngày trước, tôi đặc biệt đi tra qua bản đồ Triều Tần, phát hiện ra nếu mà nắm được một khu vực rộng lớn như Tây Tạng này, gần như tương đương với cả mở rộng lãnh thổ thời Tần ra gấp đôi đấy. Tô Bạch đảo trắng mắt với anh ta. Lấy được thì có thể làm được gì đây? Có thể trồng trọt được sao? Đất rộng người thưa, khí hậu không tốt, lại còn là cao nguyên nữa. Đánh chiếm nó phải tiêu hao biết bao nhiêu sức mạnh của vương triều Trung Nguyên, mà có thể giữ được từ nơi này thế nào ấy hả? Có được nó cũng chỉ là một vụ mua bán lỗ vốn thôi. Cho nên thẳng đến thời kỳ là Mông Cổ nổi dậy sau này, mới vì chính thể đặc biệt của bản thân người Mông Cổ và tính dân tộc, mới hoàn toàn đánh hạ Tây Tạng để sát nhập vào bản đồ của mình. Mà vương triều Trung Nguyên cũng là tới thời Càn Long mới có đại thần trú Tạng. Vốn ý định ban đầu là Tây Tạng và chính phủ Tây Tạng sở hữu quyền chấp pháp bình đẳng, nhưng mà phần lớn cũng chỉ là một loại thống nhất về mặt chính trị hình thức mà thôi. Còn xác nhập Tây Tạng vào trong bản đồ Trung Quốc chân chính vẫn là vì bản thân nó tự tìm đường chết, phản loạn, mang đến lý do cùng với cả cái cớ cho quân giải phóng tiến vào bình định Tây Tạng. Vậy điều đó có nghĩa là khi ấy có một nhánh quân Tần đã từng tới cao nguyên du lịch rồi sao? Mập mạp có hơi mơ hồ. Cho dù cưỡi ngựa hay chạy bộ thì chạy đến nơi này cũng rảnh thật đấy. Trước tiên cứ đi vào bên trong xem đã. Tôi đoán nếu ở vòng ngoài đã nhìn thấy mũi của nhà Tần rồi, vậy bên trong chắc hẳn còn có những hiện vật khác nữa. Phía trước, bên trong bức tường đá của khe nứt xuất hiện một không gian lõm xuống. Bởi vì đã thâm nhập vào lòng đất rất sâu, lại thêm nơi này vốn là khe nứt sinh ra từ trận động đất, cho nên trạng thái nguyên sinh ở bên dưới vẫn được bảo vệ một cách nguyên vẹn. Từ trong này có thể nhìn thấy được thạch anh đang lấp lóe, còn có cả những tầng băng giống như một cái tủ đá to bằng một quảng trường đang mở ra với bạn vậy. Sự ớn lạnh u ám bức tường ở bên ngoài này, cho dù là thính giả cũng phải rụt cổ lại theo bản năng. Lạnh như vậy tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân khí hậu đâu, không hề đơn giản như vậy. Lúc này vị thính giả tuổi tác lớn đó đứng ra nói chuyện, đồng thời ánh mắt của ông ta cũng nhìn chằm chằm vào Cloud một cách lạnh lùng. Cậu Cloud đã đến tận nơi này rồi, trước khi tiến vào cậu ít nhất cũng phải nói cho chúng tôi biết rốt cuộc bên trong đó có thứ gì. Đạo lý người chết vì tiền, chim chết vì mồi này chúng ta đều hiểu cả, cũng đều có thể lý giải được. Bên trong chắc chắn có nguy hiểm, nhưng mà nếu ngay cả nói cho chúng tôi biết bên trong có gì mà cậu cũng không chịu, vậy chúng tôi thà rằng dừng bước ở nơi này còn hơn. Những thính giả khác cũng đều nhìn Cloud, rất dễ nhận thấy lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tập thể yêu cầu quyền được biết. Mọi người đều bằng lòng lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng mà chẳng ai lại muốn gặp phải nguy hiểm chết toi vào thời điểm mà không hề phòng bị một chút nào. Bên trong có một con rắn, một con linh xà được sinh ra từ khí âm tà tụ lại. Thực lực của bản thân con rắn này cũng không mạnh cho lắm, nhưng ở nơi này nó lại chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên rất khó đối phó. Cho dù là thính giả có thâm niên, hơi vô ý một cái thôi cũng sẽ phải mãi mãi nằm ở nơi này. Không giấu gì mọi người, tôi đã từng tiến vào nơi này rồi, cùng suýt chút nữa thì không ra ngoài được. Cloud mỉm cười và giải thích với cả tất cả mọi người. Vậy vẫn là cậu đi đầu tiên thì tốt hơn, thính giả già nói. Chuyện đó là đương nhiên. Cloud thì hơi khom người chủ động đi vào trong. Những người khác thì cũng đều chậm rãi theo phía sau của anh ta. Này, Đại Bạch, tên quỷ da đen đó đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy sao? Lại lễ phép nữa, khiến tôi có hơi không thích ứng được đấy. Mập mạp thì thầm. Bản thân chúng ta lưu ý thêm là được rồi. Phải rồi, trận pháp mà anh để lại ở phía sau có cảm ứng được mấy lạt ma đó không? Tô Bạch hỏi. Không, không chút nào hết, mập mạp đáp một cách chắc chắn. Thế này thì cũng quái thật, mấy lạt ma đó không lén lút bám theo phía sau, lẽ nào bọn họ lại lợi dụng đợi chúng ta ở nơi này sao? Nói đến đây, trong đầu Tô Bạch bỗng nổi lên một suy nghĩ, dường như đã nắm được điều gì đấy. Mập mạp cũng thông qua sự nhắc nhở trong câu nói này của Tô Bạch, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực sự có khả năng này đấy, bọn họ chắc chắn đã thăm dò nơi này từ trước rồi. Cho dù không tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng bọn họ cũng đã quen thuộc với cả môi trường ở nơi này. Trước đó bọn họ chắc hẳn có dự định triệu tập một vài thính giả tới tìm kiếm bí mật ở nơi sâu nhất. Mà hiện tại rất có khả năng là không chiếm được cái tốt nhất thì cũng phải húp được kha khá. Bọn họ triệu tập thính giả đến đây, rồi lấy được phương pháp hồi phục bản thân nhanh chóng từ trên người của thính giả này. Những lạt ma này sở trường nhất là khẩu thị tâm phi. Lần trước bọn họ dùng loại phương pháp khéo léo điều hòa để hại Gia Thố và các cậu, có khả năng nhất là giảm sự trừng phạt có khả năng tới từ phát thanh khủng bố xuống mức thấp nhất. Đại Bạch, vậy chúng ta thực sự cứ tiếp tục đi vào trong này sao? Đây không phải là không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, mà là biết rõ núi có hổ rồi mà vẫn đi lên đấy. Cứ đi vào một đoạn ngắn nữa đi, xem thêm một chút rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây. Tô Bạch thở dài một hơi, rõ ràng là đang đấu tranh tâm lý rất dữ rồi. Thực ra thì ở bên ngoài đã thấy mũi thương của Triều Tần, nên Tô Bạch thực sự rất muốn xem liệu rốt cục bên trong có còn xuất hiện đồ vật Triều Tần hay không. Điều này ngược lại cũng không phải bởi vì hắn si mê nghiên cứu khảo cổ, mà là trên thực tế Tô Bạch cũng không có sở thích như vậy. Nhưng hiện tại dựa theo lý luận mà mình và Hòa Thượng đã tìm tòi nghiên cứu ra, lịch sử trái đất bị gián đoạn vào thời điểm trước và sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời. Nhưng hiện tại chuyện liên quan đến Tần Thủy Hoàng ở phương Đông và chuyện liên quan đến Alexander Đại Đế ở phương Tây sẽ không còn lịch sử đơn giản và thuần túy như vậy nữa, mà là một loại thế giới quan. Càng đi vào trong thì nhiệt độ càng giảm xuống. Loại nhiệt độ thấp này cho dù là thính giả vẫn cảm giác được không thích ứng cho lắm. Hơn nữa trong tầng băng và thạch anh ở xung quanh còn xuất hiện hình người. Những người này đều phủ phục trên mặt đất giống như đang xin tha, lại giống như đang quỳ lạy, trên gương mặt mang theo vẻ thành kính và sợ hãi. Thính giả ông già cố tình tra xét một chút rồi xác nhận là người thật, không phải tượng đâu. Nhưng rất dễ nhận thấy bọn họ đã sớm chết rồi. Hơn nữa nhìn trang phục thì chắc chắn là tổ tiên dân Tây Tạng. Tổ tiên dân Tây Tạng ở đây là người bản địa Tây Tạng hiện nay, thực ra rất có khả năng hoàn toàn không cùng một tổ tiên. Bởi vì mỗi một sự hủy diệt của một vương triều và mọi thăng trầm trong cục diện chính trị thường sẽ đại diện cho sự diệt vong của một dân tộc. Ví dụ như học giả lịch sử từng nói qua, nếu thực sự dựa theo lý luận dân tộc nghĩa hẹp để nói chuyện, thì dân tộc Trung Quốc thuần túy chân chính, con cháu của Viêm Hoàng chân chính, lúc đầu cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ ở bên sông Hoàng Hà mà thôi. Cho dù vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, phía bên Giang Chiết và Quảng Đông phát triển kinh tế tốt nhất ở Trung Quốc hiện tại, khi ấy vẫn là địa bàn của người hoang dã. Ngay cả bán đảo Triều Tiên nhỏ bé cũng xuất hiện mấy lần chuyện thổ phiên bản địa đổi mới, càng đừng nói đến những nơi khác. Leng keng, chân của người đàn ông nọ dẫm vào thứ gì đấy, phát ra một tiếng vang giòn. Cậu ta khom lưng, nhặt thứ trên mặt đất lên. Đó là một chuôi kiếm đồng xanh. Sau khi nhặt thanh kiếm đồng xanh này lên, hô hấp của gã đàn ông họ Châu này trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Lúc này những người khác cũng đều quan sát cảnh vật xung quanh, người nào cũng đều phát hiện ra riêng, cho nên mọi người cũng đều tự lo việc của mình mà không hề để ý đến người khác đang làm chuyện gì. Gã đàn ông họ Châu cầm thanh kiếm đồng xanh bước đến cạnh Mập Mạp. Loan Loan, làm gì đây? Mập Mạp hỏi với cả vẻ tức giận. Trong mắt của anh ta thì nếu người đàn ông họ Châu này đã đi đến gần người da đen này như vậy rồi, vậy bọn họ chắc chắn cùng một ruột với cả mấy lạt ma kia. Người cường quốc Trung Quốc này, nhìn đường vân phía trên này đi. Người đàn ông họ Châu dùng ngón tay phác họa qua loa lên thanh kiếm đồng xanh một chút. Thứ này có giống với cả hướng đi của đường vân trận pháp thời kỳ tiên tần không? Sắc mặt của Mập Mạp cũng đột nhiên hơi thay đổi. Anh ta lập tức cầm nó rồi xem tỉ mỉ. Tô Bạch thì lại một mình đi trách sang bên sườn, leo qua các tác phẩm chạm băng và thạch anh ở phía trước. Sau đó thì không gian lõm xuống ở phía trước xuất hiện trong tầm nhìn của hắn với mức độ lớn nhất. Quả nhiên là như vậy. Tô Bạch mím môi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thì có một loại cảm giác chấn động. Đồng thời khóe miệng của hắn còn vẽ ra một nụ cười. Hòa thượng ơi là hòa thượng, đáng tiếc bây giờ anh vẫn còn đang tiến hành quang hợp. nên không thể đích thân chứng kiến cảnh ngộ ở nơi này, anh chắc chắn sẽ hối hận chết cho mà xem. Bên dưới là một quân trận. Đây là quân trận của quân Tần. Nhân số không nhiều, thậm chí quy mô còn nhỏ hơn tượng binh mã ở hầm số 1 trong viện bảo tàng lịch sử ở Thiểm Tây rất nhiều. Tính toán đầy đủ, cũng chỉ có 200 người, mà xung quanh thì lại dày đặc những thi thể của dân tổ tiên đất tạng bị đóng băng, được bọc trong thạch anh. Vốn dĩ Tô Bạch còn cho rằng người mà những người tổ tiên đất tạng này đang quỳ bái chính là quân Tần, có khả năng là một nhánh của quân Tần Thủy Hoàng, đã một đường đánh lên cao nguyên, trấn nhiếp rất nhiều bộ lạc ở Tây Tạng vào năm đấy, khiến cho bọn họ phải quỳ bái. Nhưng mà hiện tại xem ra hình như hoàn toàn không phải là như vậy. Suy nghĩ trước đó của mình thực sự quá đơn giản rồi. Người mà những tổ tiên dân tộc Tây Tạng này quỳ bái không phải là quân Tần. Một giọng nói già nua vang lên từ bên cạnh Tô Bạch. Lúc này hắn mới phát hiện ra là thính giả già đấy. Thính giả già mặc quần áo kiểu xưa màu xám. Trước đó ông ta cũng không đeo kính, nhưng mà lúc này lại lôi một cặp kính viễn thị từ trong áo ra rồi đeo lên. Ông ta dường như cũng để ý đến ánh mắt của Tô Bạch đang nhìn về phía mình, mới quay đầu lại cũng nhìn về phía của hắn, rồi cười một cách rất lấy lẻ. Anh bạn nhỏ, trong mũi thương thanh đồng trước đó viết gì vậy? Rất dễ nhận thấy ông cụ này đã để ý đến chi tiết mập mạp nhặt được mũi thương thanh đồng từ trong đống đá vụn, nhưng mà ông ta lại không hề làm ầm lên, mà là đợi cơ hội này tới hỏi riêng Tô Bạch. Dù sao thì bí mật chỉ có nắm chắc trong tay của số ít người mới có thể được gọi là bí mật. Tô Bạch thì cũng không dự định giấu giếm gì. Lúc này hòa thượng không ở bên cạnh, nếu như ông cụ này thực sự cũng là loại người rất có nghiên cứu đối với cả lịch sử đấy, vậy đối với cả Tô Bạch của hiện tại mà nói, có lợi chắc chắn lớn hơn có hại. Nhưng mà xem bộ dáng của ông cụ này, chắc hẳn không biết chuyện về Tuần Thủy Hoàng và Alexander Đại Đế đâu. Dù sao thì cũng không phải là người nào cũng có cơ hội được chứng kiến một hình ảnh ký ức của một ma cao đồng cổ đại. Chuyện này thì bốn người Tô Bạch đã thực ra giao hẹn rồi, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ năm biết. Ngũ niên tương bang lã bất vi, tạo chiếu sự đồ chấp công dần. Tô Bạch nói văn tự phía trên mũi thương. Ồ, là đồ từ thời Đại Tần Thủy Hoàng sao? Ông cụ gật đầu, sau đó nghi ngờ bảo, nếu mà chỉ đơn giản là một mũi thương đồng xanh rơi ở nơi này, vậy còn có thể lý giải thành binh khí thất lạc của triều Tần. Cho dù là có lạc đến Ấn Độ, thậm chí là lạc đến châu Âu cũng không kỳ quái. Dù sao thì ngay cả khi đến thời Hán, tuy rằng vũ khí đồng xanh đã dần dần bị thay thế bởi vũ khí bằng sắt, nhưng mà nó vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định. Mà vũ khí đồng xanh đối với cả những chính quyền khu vực khác ở thời đó, ví dụ như đối với cả dân tộc Hung Nô mà nói, vẫn còn tiên tiến hơn đồ đá mà bọn họ sử dụng quá nhiều. Cho dù mỗi một bộ lạc ở đất Tây Tạng năm đó có được mấy sản phẩm vũ khí bằng đồng xanh, bọn họ cũng đều sẽ cung phụng như bảo bối vậy. Cho dù mang nó đặt vào trong lăng tẩm hay là đặt vào nơi tế tự cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng ở nơi này lại xuất hiện một đội quân binh triều Tần, vậy lại không thể nói rõ được. Mũi thương đồng xanh rõ ràng không phải là thứ gián tiếp lưu lạc đến nơi này, mà được nhánh quân đội thời Tần này mang đến đây. Nơi này cũng không còn là nơi tế tự của tổ tiên dân tộc Tạng đơn giản nữa, mà là một... Khi nói đến đây thì ông cụ liếc mắt nhìn Tô Bạch một cách ý vị sâu xa, mà là một chiến trường cổ. Xuống dưới xem thử đi, Tô Bạch đề nghị. Cậu không sợ mấy lão lạt ma đó trốn ở nơi nào đó gần đây sao? Chuẩn bị đi ra hại người hay sao? Nơi này chắc chắn có chỗ kỳ quái của nó. Xà linh mà người da đen đã nói trước đấy có khả năng chỉ là một trong số đấy thôi. Chắc hẳn vẫn còn những nguy hiểm khác tồn tại. Cho dù là vì quân đội thời Tần này cũng đáng để mạo hiểm một chút. Anh bạn nhỏ, trước đó cũng xuất thân từ ngành sử sao? Chê cười rồi, tôi tự học thôi. Tôi là giáo sư khoa sử của Đại học Thâm Quyến. Đây là danh thiếp của tôi. Ông cụ đưa một tấm danh thiếp cho Tô Bạch. Nếu mà hai người chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này, sau này có cơ hội ngược lại có thể trao đổi một chút. Tô Bạch nhận tấm danh thiếp, đột nhiên cảm thấy một màn này rất xa lạ. Bọn họ là thính giả, kết quả là ở nơi này trao đổi về vấn đề khảo cổ. Những người khác thì cũng đều đi về phía này. Cloud thì cũng đứng ở phía trên, nhìn về phía người đàn ông nọ họ Châu ở bên cạnh. Đây là phụ nữ Trung Quốc các cậu vào thời kỳ nhà Tần đúng không? Gã đàn ông họ Châu gật đầu. Đây là quân đội của nhà Tần. Quân đội của mỗi một thời kỳ ở Trung Quốc đều có sự khác biệt rất rõ về quân phục và trang bị của bọn họ. Ồ, Cloud ngược lại cũng không kinh ngạc cho lắm, mà lại phất tay. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuống dưới đó đi. Bên dưới sẽ có thứ khiến mọi người ngạc nhiên lắm đây. Ý tứ của câu nói này là bên dưới sẽ có đồ tốt. Nhưng lúc này thính giả già lại hít sâu một hơi. Bây giờ ông ta nhìn về phía Tô Bạch với ánh mắt hỏi dò. Rất dễ nhận thấy, bên dưới rất có khả năng chính là đất chôn thây của bọn họ. Nguy hiểm chắc chắn nằm ở phía trước. Lúc này Mập Mạp cũng tới bên cạnh Tô Bạch, nhẹ nhàng huých vào bả vai của hắn. Đại Bạch này, nếu thấy không ổn thì biến thôi.